Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, IMAX hư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu, ô. Tạ Y Nhân bỗng nhiên từ Trịnh Nhân trong ngực đứng lên. Lấy xuống IMAX ánh mắt, nhìn xem, nói đến, làm sao bị hư đâu. Ừ. Trịnh Nhân nghi ngờ, ngươi không xấu xa sao? Tạ Y Nhân vậy rất kỳ quái. Là mắt phải sao? Trịnh Nhân hỏi, lúc này, người chung quanh cũng đều lấy xuống ánh mắt. Quan sát, hái được mắt kính, hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là thông thường 2D điện ảnh, mà đeo mắt kiếng lên. Mắt phải nhưng là đen thùi lùi một mảnh. Đây là thế nào? Thật xin lỗi mọi người. Hình chiếu hư một cái, IMAX ngày hôm nay xem không được. Một người nhân viên làm việc đứng ra, cho mọi người giải thích. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cực kỳ không biết làm sao. Mới vừa còn cùng Tạ Y Nhân tựa sát. Người cái này thì nói cho ta IMAX hư. Tiểu Y Nhân trong kinh ngạc nhưng mang nụ cười. Người nhìn làm sao thật cao hứng. Trịnh Nhân kinh ngạc. Gặp Tiểu Y Nhân dáng vẻ hết sức phấn khởi, rất là không để ý tới rõ ràng. Lần đầu tiên gặp phải à, ta nhìn thật nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Tạ Y Nhân lại đem mắt kính đeo lên đi, sau đó lấy xuống, lặp đi lặp lại so sánh. Nhìn Tạ Y Nhân giống như là tìm được vui đồ chơi đứa nhỏ. Trịnh Nhân cười, cũng tốt, liền làm là một lần mới lạ trải qua. Đời người sao, luôn là muốn có rất nhiều trải qua mới được. Nhân viên làm việc một cái kính nhi nói xin lỗi, nói là để cho mọi người gìn giữ tốt vé rạp phim. Ngày mai cùng trong lúc nhất thời trận lần có thể lần nữa tới xem. Bất quá ngày mai lúc này, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân hẳn đã trở lại Hải Thành. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tạ Y Nhân ngạc nhiên mừng rỡ nét mặt tươi cười hòa tan tiếc nuối tâm trạng. Hai người dắt tay rời đi rạp chiếu phim. Tạ Y Nhân còn lặp lại mở mắt, nhắm lại mắt phải động tác, giống như là muốn càng sâu nhớ lại. Nhớ IMAX hư sự việc, ngày mai giải phẫu có thể sẽ tương đối trễ. Ngươi chuẩn bị làm gì? Trịnh Nhân hỏi, ngủ cái thật to lớn thật to giấc thẳng. Tạ Y Nhân nâng tay lên, vẽ một cái vòng lớn, gần đây giải phẫu quá nhiều, luôn là ngủ không no. Đúng rồi, Huy Thiết bên trong và ngươi nói, lần này lỗ chủ nhiệm tới muốn để cho ta đi đế đô. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, cùng nhau, đế đô à, Tạ Y Nhân cười khanh khách nói đến, không khí tốt kém, gần đây tốt lắm điểm, phải không, ngươi đi. Làm tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Tạ Y Nhân nghiêm túc nói đến. Ta cấp cho ngươi làm y tá dụng cụ. Trịnh Nhân mỉm cười, nắm Tạ Y Nhân tay bộc phát xít chặt mấy phần. Đế đô không thấy được sao trời. Tỉnh thành vậy không thấy được. Hải thành cũng không được. Tạ Y Nhân nói, trước khi đi, ta mang ngươi đi một chỗ mà xem sao trời. Nơi nào? Ừ, khoảng cách Hải Thành hơn 100 km bên trong, có một cái khách sạn suối nước nóng biệt thự. Đáng tiếc năm nay tuyết rơi thời điểm thiếu, hơn nữa đều rất bận bịu. Nếu không trời tuyết đi ngâm suối nước nóng, cảm giác rất tốt. Nói tới nơi tuyết suối nước nóng, Tạ Y Nhân ánh mắt sáng trông suốt. Sao trời biết bao, có thể nhây hâu. Tạ Y Nhân nói, nơi đó không có bóng người. Chính là một lớn ngồi khách sạn suối nước nóng thôn. Thật là nhiều biệt thự nhỏ, độc môn độc viện cái loại đó. Đến buổi tối, có thể thấy thật là nhiều chòm sao. Thợ săn ngồi cũng có thể thấy đây. Được, có thời gian chúng ta đi. Vừa nói bình thản đề, hai người tràn đầy không mục đích bước chậm ở tỉnh thành phồn hoa đường dành cho người đi bộ lên. Mặc dù đã là buổi tối hơn 9 giờ, cái điểm này Hải Thành trên đường đều sớm không người, nhưng là tỉnh thành sinh hoạt ban đêm nhưng mới vừa bắt đầu. Quán bar, quán cà phê, bia phòng người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Trịnh Nhân không thú vị trong thế giới, không có sinh hoạt ban đêm khái niệm. Cái điểm này, hoặc là ở nhà đọc sách, hoặc là ở bệnh viện trực, làm giải phẫu, mà tả y nhân vậy rất ít trễ như vậy đi ra. Xem cái gì cũng tò mò, nhìn cái gì cũng tươi, có nên đi vào hay không xem. Đi tới một nhà nóng đi bên ngoài, làm cho lòng người nhảy tăng lên tiếng nhạc truyền tới. Trịnh Nhân hỏi đến, không muốn, tả y nhân nói, ta cảm thấy bên trong quá ồn, không thích. Nghe tả y nhân kiên định giọng, Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hắn còn đang lo lắng cho, nếu là tả y nhân thích, sau này mình có phải hay không cũng phải thích ứng nàng thói quen đây. Không thích liền tốt, Trịnh Nhân thở dài một cái, và nóng đi so sánh. Trịnh Nhân càng thích xem đống nhỏ yên lặng xa xưa, bất quá chỉ và tả y nhân chung một chỗ xem tương đối khá. Nếu là nhiều người, cũng cảm thấy được có chút ồn ào. Hai người theo đường dành cho người đi bộ đi một vòng lớn. Thấy quen thuộc màu đỏ Volvo XC60 bóng dáng. Thời gian không còn sớm, cần phải trở về, không nói gì. Hai người thần giao cách cảm ngồi lên xe, chậm rãi lái rời mới vừa bắt đầu sinh hoạt ban đêm. Tả y nhân nhà ở tỉnh thành, nhà khoảng cách trung tâm thành phố đường dành cho người đi bộ không xa. Lái xe hơn 10 phút vậy đã đến. Dọc theo sông, mơ hồ thấy đóng băng trên mặt băng có thành song thành đôi bóng người ở cười đùa chơi đùa. Trịnh Nhân si ngốc nhìn, trong lòng điềm tĩnh ấm áp, nhưng thay đổi ý nghĩ nghĩ đến phải về tả y nhân nhà. Hắn tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ đứng lên. Trong buồng xe không biết lúc nào rơi vào yên lặng, hai người tựa như có thể nghe được đối phương tim đập. Đi tới một cái lối rẽ, tả y nhân bỗng nhiên mở ra mưa rầm rầm khí. Nha, tả y nhân ngay sau đó đem mưa rầm rầm khí tắt. Mở ra chuyển hướng đèn, trước mặt chính là nhà. Đây là thật nhiều năm trước mua nhà, vậy một năm chỉ ở 5-3 lần. Từ trước Hải Thành không có IMAX thời điểm, ta đây là tổng tới ở. Bây giờ ít đi, đi làm bận bịu, luôn là làm thêm giờ. Tả y nhân che giấu lúng túng, tự mình dài dòng trước. Trịnh Nhân không chú ý tới tả y nhân khẩn trương, tay hắn nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Sau lần đầu tiên làm tiếp giải phẫu thời điểm còn muốn khẩn trương. Là bờ sông ngắm cảnh biệt thự, so Hải Thành biệt thự còn lớn hơn trên trăm chừng 10 bình. Sang xe nhập kho, tả y nhân hoang mang rối loạn nhảy xuống xe, đầu không cẩn thận đụng vào trên cửa xe. Một tiếng, đau đi, Trịnh Nhân liền vội vàng đi tới, gặp tả y nhân ngồi chồm hổm dưới đất, tay che đầu, vội vàng đưa tay đè ở nàng lông xù đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa, không bị thương, tả y nhân nhảy cỡn lên, mở cửa, vào phòng, trong phòng đen thùi lùi, truyền tới, âm tương đương, một tiếng, không biết tiểu y nhân lại đụng ngã cái gì. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, mới vừa muốn mở ra đèn pin chức năng, gian nhà soạt một chút sáng lên, tả y nhân mặt đỏ bừng, cúi đầu, nói. Ta ngày thường cũng ngủ khách nằm, ngươi ngủ phòng ngủ chính đi. Trịnh Nhân yên lặng, cười một tiếng, đi lên trước sờ một cái tả y nhân đầu. Tả y nhân cúi đầu, nhìn mũi chân, tay nắm vạt áo. Trịnh Nhân giang hai cánh tay, đem tiểu y nhân ôm vào trong ngực. Như vậy ấm áp, như vậy mềm mại, như vậy an tâm. Thời gian đình trệ, không gian sụp đổ. Cả thế giới tựa như chỉ còn lại bọn họ hai người. Dần dần, tả y nhân cánh tay lại nữa cứng ngắc, ôm Trịnh Nhân eo, đem đầu dán vào ngực hắn. Tiếng tim đập, bình bịch bịch, hồi lâu sau đó, tiểu y nhân cười dịu dàng đem Trịnh Nhân đẩy ra. Rửa mặt, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn có giải phẫu. Trịnh Nhân muốn lại đem tả y nhân ôm vào trong ngực. Nhưng tiểu y nhân nhưng tung tăng đi lên lầu. IMAX hư sự việc,